Sau khi nghe lính gác cổng báo cáo, Trúc Long có chút ngạc nhiên, nhưng anh ta liền gật đầu, nói. Được, cho bọn họ vào đây đi. Hai bố con Mục Vấn Đạo được lính gác cổng dắt vào, từ xa đã nhìn thấy Trúc Long. Thì ra là gia chủ Mục. Khi Trúc Long nhìn thấy Mục Vấn Đạo liền cười tươi nói. Đã lâu không gặp, tinh thần của ông vẫn rất tốt. Mục Vấn Đạo cung kính chào, nói. Mục Vấn Đạo dẫn theo con trai tới gặp chiến thần Trúc Long. Gia chủ Mục không cần khách khí, Trúc Long cười nói. Cần chứ, Mục Vấn Đạo kiên định nói. Năm đó nếu như không phải chiến thần Trúc Long ra tay giúp đỡ, nhà họ Mục ở Sơn Thành làm sao có được ngày hôm nay. Cậu là đại ân nhân của nhà họ Mục chúng tôi. Khi thấy ba người bên cạnh Trúc Long khí thế bất phàm, khí phách hiên ngang, rõ ràng là những nhân vật lớn, Mục Vấn Đạo không khỏi hiếu kỳ hỏi. Xin hỏi chiến thần Trúc Long, không biết ba vị này là? Ha ha, Trúc Long hào sảng, cười híp mắt nói. Gia chủ Mục, để tôi giới thiệu cho ông. Ba vị này là đồng đội của tôi, Hoàng Điểu, Quỳ Nghiêu, và cả Thao Thiết. Nghe thấy ba cái tên này, Mục Vấn Đạo như bị sấm sét đánh giữa trời quang, đầu óc kêu ong ong. Ông ta cứ nghĩ rằng, có thể gặp lại chiến thần Trúc Long đã là đại ơn đại đức mà ông trời ban cho bọn họ rồi. Không ngờ hôm nay tứ đại chiến thần lại tề tựu đầy đủ ở đây, khiến ông ta có thể một lần nhìn thấy cả bốn người. Đây là sự đãi ngộ mà nhà họ Mục ở thủ đô cũng không có được. Chào ba vị chiến thần, Mục Vấn Đạo cúi đầu chào, sau đó căn dặn Mục Vô Đạo. Con trai còn đứng ngây ra đó làm gì, mau qua đây chào hỏi ba vị chiến thần đi. Góc truyện audio.com, Mục Vô Đạo đang thất thần lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng dập đầu cúi chào Hoàng Điểu, Thao Thiết và Quỳ Nghiêu. Đúng rồi, Mục Vấn Đạo nghĩ ra chuyện rất quan trọng, ông ta nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó nghi ngờ hỏi. Chiến thần Trúc Long, không biết tôi có cơ hội được gặp Đại Thống Soái không? Sau khi Mục Vấn Đạo hỏi xong lập tức cảm thấy lo lắng bất an. Có thể gặp được tứ đại chiến thần rồi lại còn đòi gặp Đại Thống Soái. Mục Vấn Đạo cảm thấy mình đòi hỏi hơi quá. Cách chương.